Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, huyền vũ cuộc chiến. Một nhánh không cách nào tổ chức lên hữu hiệu trận hình người cao ly tinh nhuệ. Dù cho nhân số nhiều hơn nữa, thực lực cá nhân cao đến đâu, ở một nhánh thành quy mô đại sao sao đội trước mặt, cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe. Từ Vương Xung lần thứ hai đục xuyên bọn họ trận doanh, quấy dày bọn họ hàng ngũ bắt đầu. Này hơn 1.000 người xa liên quan trọng sơn, từ xa xôi Triều Tiên bán đảo điều tới cao câu ly tinh nhuệ vận mệnh cũng đã chú định. Rút lui, mau bỏ đi, rời đi nơi này, đoàn người hoàn toàn đại loạn, giống như chim muông giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Không có người suy nghĩ núp ở Phật viện trong chùa miếu. Cái kia hoàn toàn là ông bên trong bắt ba ba, thì càng thêm đi không được. Vương Xung một bên, chúng người tinh thần đại chấn, chiến mã lộc cộc, từng đạo mắt sáng vầng sáng ở trong bóng tối bám đuôi hướng về này người cao ly đuổi theo. Nếu như bọn họ chống cự mà nói còn có hơi phiền toái. Thế nhưng một lòng nghĩ chạy trốn, vậy thì chết càng nhanh hơn. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.110. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.111. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.112. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.113. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.257. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.258. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 1.259. Ngoặc kép, từng luồng tin tức lưu phảng phất như thác nước từ trong đầu dội rửa mà xuống. Quần sơn bên trong, đại phong tập tập. Từng luồng vô hình gợn sóng rung động bốn phía. Vương Xung, vạn một cánh quân địch vầng sáng, ở đạt đến hơn 1.000.000 bán kính về sau. Lại lần hướng về bên ngoài đại phúc khuếch trương triển khai. Sức mạnh tăng trưởng mang tới khoái cảm, để Vương Xung cảm giác trước nay chưa có hưng phấn. Lại có thêm hơn 700 cái, là có thể đạt đến cấp 2 vầng sáng. Vương Xung trong lòng nói thầm, vạn một cánh quân địch, vầng sáng là càng đi về phía sau càng khó thăng cùng. Mới bắt đầu mở ra thời điểm, Vương Xung chỉ cần đánh giết một tên dị tộc quân chính quy võ tốt là có thể. Nhưng là từ level không lên tới một level liền cần đánh giết 100 tên cao câu ly. Ô Tư Tàng hoặc là Ả Rập, Mông Xá chiếu quân chính quy võ tốt. Mà những này võ tốt chí ít đều là nguyên khí cấp 9 đến chân võ cảnh. Mỗi một cái đều không phải là thiện cho hạng người, mà tới được cấp 2, cần đánh chết dị tộc võ tốt liền càng nhiều. Cần 2.000 tên, Vương Xung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng hiện tại vẫn là một level. Chỉ có thể đối với những chân vũ kia một tầng trở xuống võ giả hữu hiệu. Tác dụng cơ hồ là lật đổ tính. Tính chất hủy diệt, nhưng đối với chân vũ hai tầng trở lên võ tốt tác dụng liền muốn nhỏ hơn nhiều. Mà nếu muốn cướp đoạt chân vũ hai tầng cường giả võ đạo vầng sáng, đối với loại này mạnh hơn đối thủ sản sinh tác dụng. Vương Xung, vạn một cánh quân địch vầng sáng, ít nhất phải đạt đến cấp 2 mới được. Giống, chính đang trên lưng ngựa suy nghĩ thời điểm. Trong chớp mắt một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ bên dưới ngọn núi Phật viện chùa. Miếu bên trong truyền đến. Cái kia cuồn cuộn sóng khí ngập trời nuốt địa. Thổi bay lá cây thậm chí quăng bay đến trên sườn núi Vương Xung đám người trước mặt. Là trong tự viện, bọn họ đang cùng mấy cái kia người cao ly lãnh tụ giao thủ. Bên tai truyền đến cung vũ lăng hương thanh âm thật thấp. Cái kia kịch liệt cuồng phong đem trên người nàng màu đen y phục dạ hành đều thổi được cung bay. Phần Phật, Vương Xung cưỡi ở vác lập tức, ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Phật viện, chùa miếu, tường viện đã bị đẩy ngã. Trong tự viện mặt, Vương Sung, chú Lý Lâm, Mã Giận Lung, Lão Ưng, Độc Nhãn, Thiết Thủ, còn có tên kia từ triều đình sai khiến, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Dung không thế nào quen thuộc cấm quân võ tướng chính đang liên hiệp vây công ba tên cao câu ly thủ lĩnh, song phương chính động tác mau lẹ, kịch liệt giao đánh nhau. Từng luồng cương khí dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn, ngợp trời, bài sơn đảo hải, chỗ đi qua, tường cao, Phật viện, tinh xá, giả sơn. Kể cả Phật trong viện cao to bia đá, còn như là đậu hũ dồn dập đụng phải nát tan, không giống cương khí xông tới, đưa tới bão táp phóng lên trời, đạt đến mười mấy trượng độ cao, cơ hồ bao phủ toàn bộ hơn một nửa cái Phật viện chùa miếu. Ở đây chút hỗn loạn, hủy diệt, ẩn chứa phá hoại tính sức mạnh cương khí bão táp trước mặt. Sở hữu triệu quân tướng sĩ cơ hồ hết thảy bị bức ép ra Phật viện chùa miếu phạm vi. Hô, hơn 10 trượng hỏa diễm phóng lên trời, đem không khí đều đốt đến đỏ bừng, mà rừng rực kiếm khí, đao khí cơ hồ đem bầu trời đều muốn xé rách, mà rừng rực trong gió lốc, thậm chí ẩn ẩn còn hiện hiện ra một ít khiến người kinh hãi kỳ dị hình ảnh. Cái kia ngập trời nuốt biển khí thế nhìn ra trên sườn núi cung Vũ Lăng Hương cũng không nhịn được. Cuồng nháy mắt, trong lòng sợ hãi theo bản năng hướng tới lùi lại mấy bước. Huyền võ cảnh, cung Vũ Lăng Hương cơ hồ có thể khẳng định, những người này rất nhiều đều là huyền võ cảnh cường giả. Mặc dù có chút không phải, cũng tiếp cận. Bởi vì cũng chỉ có huyền võ cảnh cường giả mới có thể sản sinh loại khí thế này. Thật mạnh a, cung Vũ Lăng Hương trong lòng nói thầm. Chân võ cảnh võ giả không thể đối kháng huyền võ cảnh cường giả. Nếu như không phải đại quân vây quét, không phải trong cấm quân đồng dạng có không ít huyền võ cảnh cường giả, chiến đấu ở cấp bậc này nàng là căn bản không dám tham gia. Yên tâm, bọn họ lan đến không tới đây. Vương Sung mỉm cười nói. Cung Vũ Lăng Hương tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng không có đi lên chiến trường, hiển nhiên đối với phương diện này không biết, binh đối với binh, tướng đối tướng. Ở phía trên chiến trường này, ai cũng có thể chạy mất, chỉ có cái kia ba cái cao câu ly thủ lĩnh không thể chạy mất, càng thêm không thể chạy đến nơi đây đến giết chết bọn họ. Triều đình sai khiến vị kia cấm quân võ tướng một mực tại bên cạnh lược trận, không có tham gia chiến đấu chính là nguyên nhân này. Cái kia ba cái cao câu ly thủ lĩnh không có chạy trốn, hiện ra lại chính là rõ ràng điểm này. Vô luận như thế nào, đại đường như nhau đều là tuyệt địa, sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Giống tạp binh như thế chạy trốn căn bản là vô dụng. Trừ phi bọn họ có lòng tin tuyệt đối, vượt xa bất kỳ chân võ cảnh cao thủ cương khí dòng lũ tùy ý giàn rùa. Xông tới bốn phương tám hướng, cả tòa núi Loan đều ở vài tên cao thủ hàng đầu trong khi giao thủ run rẩy. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, tòa kia tiêu hao hơn 4 tháng kiến trúc Phật viện chùa miếu liền phá hủy 2/3. Phá hủy tấm gạch cùng phiến gỗ bị cương khí cuốn lên, bay múa đầy trời, khí thế cực kỳ dọa người. Từ sau khi sống lại, Vương Sung còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền võ cảnh cấp bậc cường giả chiến đấu. Chiến đấu ở cấp bậc này đã vượt qua Vương Sung hiện nay đẳng cấp. Đừng nói Vương Sung, coi như là cung Vũ Lăng Hương cùng cái khác mạnh hơn hắn người cũng giống vậy, không nhúng tay vào. Được, bất quá vẻn vẹn hơi hơi can thiệp một hồi vẫn là có thể. Đem la súng kêu đến, Vương Sung khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, La Thống chính là tên kia Tống Vương phái đến Vương Sung bên người thần tiễn thủ tráng hán tên. Vương Sung vẫn là tốn không ít khí lực mới hỏi lên. Vị kia thật sự là quá trầm mặc ít nói. Công tử, cuồng phong hạo hạo, rất nhanh. toàn người khoác áo giáp, bao lấy chẳng khác nào thùng sắt la súng cõng lấy một nhánh đặc chế đại cung xuất hiện ở Vương Dung. Phía sau, 2 mét nhiều thân cao đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cực lớn cảm giác ngột ngạt. La súng là Tống Vương người ở bên cạnh, có thể làm đến nước này, bị đại đường thân vương ghế tựa trọng người. Tài bắn cung mạnh không cần nói cũng biết, cuộc chiến đấu này, hắn một cái bắn giết Cao Câu Ly chân võ cảnh cao thủ cơ hồ là mấy lần ở cái khác cấm quân thần tiễn. Thủ, đây chính là thực lực khác biệt. Đối với Vương Dung tới nói, toàn bộ chiến trường trời không nghi ngờ chút nào la súng thực lực chính là mạnh nhất. Cũng là chính mình tin cậy nhất. La súng, ngươi có thể nhìn rõ ràng Phật viện trong chùa miếu tình hình sao? Vương Dung duỗi một ngón tay chỉ vào dưới sườn núi nói. Một câu nói nhất thời hấp dẫn Vương Dung bên người chú ý của mọi người. Cái kia đi theo Vương Dung bên người hơn 100 cưỡi cấm quân tinh nhuệ dồn dập nhìn lại. Không có tác dụng, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Hơn nữa cương khí bão táp quấy dày quá lợi hại. Ta ra tay như thế sẽ ngộ thương. La súng toàn thân quấn ở khôi giáp thật dày bên trong. Vang lên ong ong nói. Cũng không cần Vương Dung nói rõ. Hắn liền đã biết rồi Vương Dung ý đồ. Vương Dung ý nghĩ rất tốt. Nhưng căn bản không thực tế. Cao thủ so chiêu. Tranh thủ từng phút từng giây. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. Thực lực của hắn có thể một mũi tên phải giết. Dễ dàng giết chết những chân võ cảnh kia cao thủ. Đem bọn hắn đóng đinh trên đất. Liền cơ hội né tránh đều không có. Thế nhưng thực lực đạt đến huyền võ cảnh. Giống cái kia 3 cái Cao Câu Ly thủ lĩnh loại cấp bậc đó. Liền có rất lớn xác suất đỡ của hắn cung tên. Phản ứng của bọn họ quá nhanh, hơn nữa bọn họ lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá gần. Gần đến một khi của hắn tiễn bắn không trúng cái kia 3 cái người Cao Ly, liền sẽ bắn tới cái khác người mình. Hơn nữa Phật viện chùa miếu bên trong quấy dày đồ vật nhiều lắm. Bị cuốn lên lá cây, ngói, bùn đất, vụn gỗ, còn có trùng thiên hỏa diễm, đao khí. Mặc dù nói những thứ đồ này đối với bọn họ ảnh hưởng không có đối với những khác người lợi hại như vậy, thế nhưng quấy dày giống nhau là tồn tại. Loại này sát người cận chiến, một khi xuất hiện một chút xíu sai lầm, đến thời điểm không chỉ giết không được kẻ địch, ngược lại sẽ dẫn đến phe mình người bị giết. Dáng dấp kia liền chữa lợn lành thành lợn què. Phật viện chùa miếu bên trong chiến đấu hắn không phải là không có nhìn thấy. Thế nhưng là một mực chậm chạp không có ra tay cũng không phải là không có nguyên nhân. Vương Dung đem này nghĩ đến quá đơn giản. Ha ha, Phật miếu chùa chiền phía sau thiềm thủ nhìn thấy không? Vương Dung bật cười lớn. Đột nhiên chỉ vào dưới sườn núi nói. Thiềm thủ, La Súng ngớ ngẩn. Cái khác người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng dồn dập nhìn tới, dưới sườn núi Phật viện chùa miếu bị phá hủy 2/3. Còn chỉ còn dư lại 1/3, mà liền tại cái kia 1/3 bên trong, khoảng cách chiến trường gần nhất địa phương, quả thật có một cái cốc tạo hình mái hiên nhà thủ. Liền bò nóc nhà bên trên, ở phòng ốc kiến tạo bên trong, như loạn này chóp mái nhà tạo hình nhưng thật ra là rất thường gặp. Chỉ là mọi người không hiểu, này cùng trợ giúp người mình, đối phó những Cao Câu Ly kia người có quan hệ gì. Một lúc làm ánh lửa vọt lên, đạt đến 11 trượng thời điểm, ngươi liền đứng ở chỗ này, nghe hiệu lệnh của ta, cổ tay đè thấp 3/4 ly 2 hào, nhắm ngay nơi đó xạ kích là có thể. Vương Dung cõng lấy một cái tay, chỉ vào bên cạnh cách đó không xa. Tự tin nói, vù, nghe được Vương Dung mà nói, La Súng run lên trong lòng, nhìn Vương Dung, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, 3/4 ly 2 hào. Đây là tiễn đạo bên trong mới có thể dùng được đồ vật. Hàng đầu cấm quân tiễn đạo cao thủ đang dạy dỗ tiễn đạo thời điểm. thường thường sẽ góp ý cái khác người, yêu cầu cổ tay nâng lên bao nhiêu, đè thấp bao nhiêu, bởi vì tiễn đạo yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn, vì lẽ đó số này giá trị nhất định phải cực kỳ chuẩn xác, không thể có chút nào khác biệt. Đồng thời, lại bởi mỗi người thân cao, chiều dài cánh tay, nắm tiễn quen thuộc, trọng tâm đều là tuyệt nhiên không phải vậy, vì lẽ đó góp ý, sửa lại thời điểm, căn cứ mỗi người tình huống, số này giá trị mỗi người đều không giống nhau. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải tiễn đạo trên trình độ cực kỳ cao thâm mới được. Thế nhưng Vương Sung trên ngón tay, liền vết chai đều không có. Hắn khoảng thời gian này theo Vương Sung, cũng chưa từng gặp Vương Sung sờ qua cung tên. Hắn không hiểu Vương Sung lúc nào lại có cao thâm như vậy tiễn đạo trình độ. Hắn hữu tâm hoài nghi, nhưng Vương Sung ung dung tự tin vẻ mặt, lại khiến người ta rất khó đi hoài nghi hắn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.